Chương 770, một cái đế quốc gầm thét. Đế quốc thanh âm là sắt thép thanh âm, một cái đế quốc gầm thét liền là sắt thép gầm thét. Nếu như địch nhân của chúng ta muốn lắng nghe thanh âm như vậy chúng ta liền để bọn hắn tại sắt thép trước mặt thành kính cầu nguyện đi hèn mọn, yếu đuối, bất lực. Nho be cờ rít diễn thuyết vang vọng chân trời, mỗi một cái canh giữ ở vô tuyến điện bên cạnh binh sĩ, đều nghe được bọn hắn hoàng đế bệ hạ thanh âm. Tại thanh âm hùng hồn bên trong, những này hệ lạn hiệu đa mở binh sĩ kéo ra pháo then cài, đem thô to, đại biểu cho hệ lạn hiệu chân lý 155 hào đi ơ mở tờ đạn pháo, đẩy lên ống pháo bên trong. Bọn hắn khép kín pháo then cài, sau đó kéo vang lên cự pháo, tại đại pháo tiếng oanh minh bên trong, một cái đế quốc gầm thét quanh quẩn trong không khí, kéo dài không thôi. Chúng ta là chiến vô bất thắng hệ lạn hiệu đế quốc liền là thế giới này chân lý để mỗi một địch nhân vì bọn họ vô chi trả giá đắt để mỗi một địch nhân dùng máu tươi để rửa sạch bọn hắn phạm vào tội ác vô tuyến điện bên trong. Hoàng đế bệ hạ thanh âm kéo dài, hệ lạn hiệu ma giới chiến khu trên biên cảnh, một tiếng tiếp lấy một tiếng bạo tạc liên tiếp. Uy lực to lớn đại đường kính súng lựu đạn tại trên biên cảnh ném ra một cái sắt bên một cái hố đạn to lớn, nhân loại to lớn lực phá hoại. Tứ không kiêng sơ biểu hiện ra tại tất cả người xem trước mặt. Cùng ngày bên cạnh liên tục bước lên ba cái đỉnh thiên lập địa mây hình nấm thời điểm, làm tất cả mọi người cảm nhận được đại địa chấn động thời điểm, không có người đang hoài nghi hệ lạn hiệp tại vũ lực trên đã đăng phong tạo cực. Sẽ không ở có cái gì ác ma viện bình, trừ phi bọn hắn có năng lực ngăn trở vũ khí hạt nhân bạo tạc buông xuống kính viễn vọng, đệ nhất bọc thép quân quan chỉ huy hầy đỉ đối bên cạnh mình phó quan nói. Phó quan của hắn chắp tay sau lưng, ngẩng lên cái cằm nhìn phía xa kia còn không có phiêu tán mây hình ấm, tán đồng nói, đúng vậy, đế quốc tất thắng hoàng đế bệ hạ vạn tuế hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Hơi đi nhẹ gật đầu, đem kính viễn vọng thả về tới trước ngực của mình. Hắn nói câu này vạn tuế là phát ra từ phế phủ, bởi vì có được một cái đem mình binh sĩ sinh mệnh đặt ở vị thứ nhất, nguyện ý sử dụng hủy thiên diệt địa vũ khí đến thay đổi chiến cuộc hoàng đế, sắc thực sư nở dê đa nở dê vạn tuế cái từ này. Bất quá hắn cu nở dê cực kỳ xuống dốc, bởi vì tựa hồ hắn đã không có loại kia chỉ huy quân đội thay đổi chiến cuộc cơ hội, thay đổi chiến cuộc trách nhiệm, muốn giao cho hệ lạn hữu chế tạo những cái kia, thần bí lại hữu hiệu vũ khí. Từng có lúc, quyết định chiến tranh thắng bại mấu chốt là người, là ý chí chiến đấu sục sôi quân đội, là cường hãn tinh anh binh sĩ, nhưng hệ lạn hữu không chỉ có được những này, nó còn có được hủy thiên diệt địa vũ khí các binh sĩ đi vì đế quốc cầm lại vinh quang đi thắng lợi thuộc cho các ngươi mỗi người đem địch nhân giết chết tại đất hoang bên trong, đem cổ của bọn hắn bẻ gãy, đem bọn hắn giết chết tại bên đường, dùng trường kiếm xuyên qua lồng ngực của bọn hắn, đem bọn hắn giết chết tại thành. Chi bên trên, dùng đạn đánh nát đầu của bọn hắn, đem bọn hắn giết chết tại cửa nhà mình. Lại thiêu hủy phòng ốc của hắn cờ rít thanh âm xuyên thấu qua thai nghe truyền tống đến cơ hồ tất cả binh sĩ trong thai. Thật giống như bọn hắn lúc trước đối đại với chúng ta như thế, đem báo thù thiết quyền nện ở trên mặt của bọn hắn không muốn bất kỳ thương hại, không muốn bất kỳ do dự chúng ta là dị giới chinh phục giả, để những cái kia xâm lược qua chúng ta ác ma kịch sạch sẽ cổ, chờ chết đi hắn mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực, cổ vũ lấy mỗi một cái tham gia chiến đấu binh sĩ. Trên chiến trường, một cỗ 99 thức chủ chiến xe tăng dừng sát ở bước lên khói nhẹ hố bom bên cạnh, nó bánh xích ghép qua địa long thú tràn đầy vảy rồng thi thể, lộ ra thon dài họng tháo, uy phong lẫm liệt chỉ về đằng trước. Ác ma địa long thú kỵ binh ngay tại một lần nữa tập kết, trước đó bọn hắn bị dày đặc pháo hỏa tiễn mưa bao phủ tại một mảnh trong vụ nổ. Hiện ta y bo nở hà nở còn thừa lại không đến một nửa binh lực, giống giận hướng về hệ lạn hiệu bộ đội phát khởi mới công kích. Vành 99 thức chủ chiến xe tăng họng pháo phun ra một cỗ sôi trào khói trắng, một viên đạn pháo tại ác ma địa long thú đội kỵ binh trong hàng nổ tung lên. Sau đó, chiếc này khai hỏa xe tăng bên cạnh, chiếc thứ tháng 2 năm 99 thức chủ chiến xe tăng QNZ đánh ra một phát pháo đạn, lại sau đó là thứ 3 chiếc xe tăng khai hỏa, thứ 4 chiếc xe tăng khai hỏa. Đến lúc cuối cùng một cỗ xe tăng khai hỏa đánh ra đạn pháo về sau, chiếc thứ nhất xe tăng lại phun ra chói mắt ngọn lửa. Hệ lạn khi trên trận địa, những này chủ chiến xe tăng giống như là đang diễn bày ra chiến xa bọc thép thời đại xếp hàng xử bắn, hai vo nở dê tề xạ về sau, trước mặt bọn hắn địch nhân liền đã còn thừa không có mấy. Ngay sau đó, một giây sau, toàn tự động trên pháo tháp vũ khí bình đài mãnh liệt khai hỏa, đạn dẫn đường bệnh thành một mảnh lưới lửa, bao phủ trận địa phía trước toàn bộ thế giới. Nhạt hào quang màu xanh lục ở trên bầu trời dù sao đan vào một chỗ, kín không kẽ hở, đem bên trong tất cả còn sinh vật còn sống đánh thành cái sàng. Địa long thú máu đen khắp nơi chảy xuôi, ác ma binh sĩ tiếng kêu thảm thiết thời gian dần trôi qua bị súng máy liên tục khai hỏa thanh âm bao phủ. Không qua mấy giây, súng máy thanh âm QNZ thời gian dần trôi qua tán đi, toàn bộ chiến trường trên liền chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh. Có lỗi với câu nói này liền giữ lại đối với chúng ta đạn đi nói đi, đối với chúng ta đạn pháo đi nói đi, đối với chúng ta máy bay ném bom đi nói đi, đối với chúng ta xe tăng đi nói đi, giữ lại các ngươi thành kính sám hối, đối hệ lạn hiệu đế quốc vĩ đại binh sĩ đi nói đi, nguyên nghĩ rằng các ngươi là thần công việc của chúng ta là đưa ác ma đi gặp bọn họ thần minh không biết từ đâu tới máy biến điện năng thành âm thanh, để mảnh này yên tĩnh trên chiến trường quanh quẩn hoàng đế bệ hạ. Diễn thuyết. Thanh âm này tại an tĩnh vùng bỏ hoang trên tới tới lui lui, mãi cho đến bị tiếng động cơ nổ âm thanh trùng xuống. Cứng rắn băng lanh bánh xích ép qua bùn đất, ép qua thi thể, ép qua máu đen, đệ nhất bọc thép quân lính tác chiến, bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước. Trên đỉnh đầu bọn họ, hai khung máy bay trực thăng vũ trang gào thét mà qua, ngắn nhỏ cánh phía dưới, treo đầy hỏa tiễn phát xạ tổ. Hai khung máy bay trực thăng vũ trang uy phong lẫm liệt. Trên mặt đất xe tăng còn có xe bọc thép xếp thành một hàng ép qua mảnh này tràn đầy thi thể hoang dã. Ác ma cánh trái, cũng chính là phía nam đã bị đệ nhất bọc thép quân đánh tan. Nương theo lấy những này xe bọc thép còn có xe tăng thúc đẩy, là lâm thời bổ sung đi lên phổ thông bộ binh. Những này bưng ạ xuất phở, không hề động lực xương vỏ ngoài binh sĩ lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn hàng vạn. Tiếp viện quân viễn trinh thứ tư tập đoàn quân 7 quân tiên phong đã chạy tới chiến trường. Lít nha lít nhít T-72 xe tăng, đếm không hết quang đạn binh, điền vào quân viễn trinh binh lực không đủ. Tại sở tọ phèo, vừa mới nhảy xuống thuyền vận tải thứ tư tập đoàn quân 7 tổng tư lệnh, nguyên thứ 15 tập đoàn quân 7 quan chỉ huy đủ dãn đổ tướng quân cả sửa lại một chút mình nó lính, chui vào đã chuẩn bị xong lì mù xỉn. Tuyết rơi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế phó quan nhìn xem kinh chắn gió trên một mảnh nhỏ đã hòa tan bông tuyết, quay đầu đối đủ dãn đổ tướng quân nói.